Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, ám bộ. Hatake Sakumo đối với Shimura Yu cảm quan vẫn còn toán không sai. Chính mình lần trước đã cứu hắn. Thế nhưng Hatake Sakumo cũng không có quá để ý. Đối với cái kia có điều chính là nhiệm vụ của chính mình thôi. Hắn cũng không cho là Shimura Yu nợ cái mạng của mình. Có điều chuyện sau đó. Đúng là khiến Hatake Sakumo đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Shimura Yu lại có thể xem ở làng mức. Tạm thời buông tha cùng Uchiha bộ tộc cừu hận. Đồng thời khuyên giới Shimura Danzo. Này làm hắn khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa khoảng thời gian này bởi vì Shimura Yu muốn gia nhập ám bộ. Hắn xem không ít Shimura Yu hồ sơ. Trước Shimura Yu cùng Kato gian cuộc thi hắn cũng đến xem. Mặc dù là Hatake Sakumo không thừa nhận cũng không được đây là một thiên tài. Thiên tài chân chính. Làm hắn đều có chút ước ao thiên tài. Hắn thậm chí thầm nghĩ. Nếu là lấy sau con trai của chính mình cũng có như thế xuất sắc là tốt rồi. Hatake Sakumo rất thưởng thức Shimura Yu. Cái này cũng là hắn sẽ chọn cùng Shimura Yu nói nhiều vài câu quan hệ. Bằng không lấy hắn cao lãnh. Là tuyệt đối sẽ không cùng cái này tiểu thí hài nói nhiều một câu phí lời. Dù cho Shimura Yu cũng gia nhập ám bộ. Người phong cách chiến đấu là thích hợp nhất ta. Đáng tiếc, người không phải một người phụ nữ. Shimura Yu mang theo đáng tiếc nói rằng Hatake Sakumo trong. Nháy mắt lăng ép. Hắn nghĩ tới Shimura Yu sẽ nói ra cái khác nguyên nhân. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này. Chính mình không phải một người phụ nữ à? Hắn sắc mặt quỷ dị liếc mắt nhìn Shimura Yu. Thật là một tiểu sắc quỷ a. Tuổi còn trẻ hãy cùng Uchiha bộ tộc nha đầu còn có cái kia tương lai Kyuubi Jinchuriki có không minh. Bạch quan hệ, bây giờ lại còn đối với giáo viên của hắn có nhớ nhung. Đối với này, Hatake Sakumo chỉ có thể nói. Tiểu tử có tiền đồ. Nhanh lên một chút đem su nết cái kia gieo vạ cho thu rồi đi. Shimura Yu sững sờ gật gù. Sau đó nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới Hatake Sakumo dĩ nhiên sẽ nói câu nói như thế này. Này vẫn là kẻ băng nứt lung bình thường Hatake Sakumo sao? Hắn dĩ nhiên nói đùa ta. Chỉ nghe Hatake Sakumo tiếp tục nói. Có người nói Sunet mỗi lần đánh bạc thua đi tiền liền trị một cái cấp S nhiệm vụ. Konoha có thể dưỡng nổi nàng người thật không có mấy cái. Shimura Yu nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài. Sunet quả nhiên là cái phá sản đàn bà nhi. Người cả thôn đều biết. Có điều hắn muốn nói mọi người chỉ biết là hắn chỗ tiêu tiền. Nhưng lại không biết nàng kỳ thực là rất có thể kiếm tiền. Nếu như ở kiếp trước. Như Sunet như vậy thần y, hầu như có thể trở thành toàn thế giới tối người có tiền. Tính mạng cùng tiền so ra lại đáng là gì đây? Đây thực sự là đáng tiếc. Konoha chữa bệnh bảo đảm biện pháp thực sự là quá tốt rồi. Lại vẫn khởi động toàn dân y bảo đảm chính sách. Chỉ cần ngươi là Konoha thôn dân. Chỉ cần trong nhà có của ngươi Konoha ninja. Như vậy ngươi là có thể ở Konoha hưởng thụ miễn phí chữa bệnh phục vụ. Cái này cũng là biến tướng tăng lên bách tính bình thường muốn trở thành ninja tính tích cực. Vì là đón lấy nhẫn giới đại chiến cung cấp lượng lớn quân đầy đủ sức lực. Bia đỡ đạn, có điều, ở Shimura Yu xem ra, Sunet hoàn toàn có thể tiếp tư đan mà. Hỏa quốc người có tiền lại không phải là không có. Chỉ là đại gia đều không có phát hiện thôi. Cũng hoặc là, nàng căn bản khinh thường với làm như vậy. Đương nhiên. Shimura Yu cũng không có để Hatake Sakumo dễ chịu thản nhiên nói. Nếu để cho nàng biết ý nghĩ của ngươi, sẽ bi kịch, hừ hừ, có mặt nạ tồn tại. Shimura bản không thấy rõ Hatake Sakumo sắc mặt, có điều cũng biết, hắn ở biểu thị hắn cũng không sợ Sunet. Cũng đúng, hiện tại Hatake Sakumo có thể so với Sunet mạnh hơn nhiều. Có điều Shimura Yu tiếp theo. Rất nhanh sẽ để Hatake Sakumo biến sắc. có bản lĩnh ngươi liền không cần có hài tử. Hatake Sakumo lăng ép, hắn tại sao không có nghĩ đến điểm này? Khe nằm, hắn hào không có lý do tin tưởng Sunet cái kia không có trinh tiết ra hỏa sẽ bắt nạt con của chính mình. Cái cảm giác này quả thực nhật cầu. Quá ác, xem ra chính mình sau đó phải cẩn thận Sunet. Không có thể vì là con của chính mình nghiệp chướng. Shimura yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn cũng chỉ nói là nói. Còn Sunet có thể hay không thả xuống thân phận đi bắt nạt Kakashi. Hắn đây cũng không dám đánh cược. Ai biết được, Sunet tâm tình là ai cũng đừng nghĩ đoán. Trải qua như thế hơi chen vào. Quan hệ của hai người đúng là khá hơn nhiều. Hatake Sakumo thậm chí cảm thấy kỳ thực Shimura yêu cũng là rất bi kịch. Có như thế một cái bất lương lão sư, cũng là rất bi kịch. Ai? Ở Hatake Sakumo dẫn dắt đi, Shimura yêu đi tới một chỗ quán cơm nhỏ cửa sau. Shimura yêu khóe miệng co rụt lại một hồi. Nhà này quán cơm nhỏ hắn là biết đến. Thức ăn bên trong hương vị không sai. Hơn nữa còn tiện nghi. Trước đây chính mình thỉnh thoảng sẽ lại đây. Bọn họ là tới dùng cơm đây. Hay là đi ám bộ. Còn có muốn hay không làm như thế thần bí. Hatake Sakumo đúng là không có quản Shimura yêu vẻ mặt. Chỉ là thản nhiên nói. Ám bộ làm Konoha quan trọng nhất cơ cấu một trong. Trụ sở của chúng ta tự nhiên giấu đi bí ẩn. Lại như phụ thân người ám bộ. Người bình thường cũng là rất khó tìm đến hắn căn cứ bình thường mà ám bộ cửa lớn đều là có kết. Giới tồn tại, hiện tại ngươi xem trọng ta kết ấn. Đồng thời nhớ kỹ hắn. Shimura yêu gật gù. Hatake Sakumo phảng phất là vì chăm sóc Shimura yêu giống như vậy. Kết ấn kết thập phần chậm chậm Shimura yêu mặc dù là cái tay tàn. Kết ấn tốc độ rất chậm. Thế nhưng hắn trí nhớ cũng không kém. Cơ sở cũng không kém chút nào. Lập tức cũng đem kết ấn nhớ rồi. Mở ra kết giới sau khi Hatake Sakumo đem Shimura yêu mang tiến vào. Bên trong tối sầm, Shimura yêu trong lòng mắng phiên thiên. Đây là ám bộ, lại không phải cái gì lòng đất đẳng chắp đầu. Có muốn hay không làm thành bộ dáng này. Bất kể là ám bộ vẫn là ám bộ đều là ở lòng đất. Theo thống kê Konoha lòng đất có 20% tích đều là bị lợi dụng. Hatake Sakumo nhàn nhạt giải thích Shimura yêu trầm mặc. Đây là một cái bi ai thế giới. Coi như nơi này là Konoha. Không ít cư dân trong nhà đều sẽ làm một chỗ tầng hầm. Vạn nhất bị đánh lén còn có thể y dô thân. Vậy thì trước mặt thế hầm trú ẩn. Shimura yêu chăm chú theo Hatake Sakumo đi tới. Tuy rằng bên trong kỳ hắc cực kỳ, thế nhưng làm ninja hắn ngũ quan so với kiếp trước muốn nhạy cảm nhiều lắm. Ở này đen kịt địa đạo bên trong hắn vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi tới Hatake Sakumo. Hai người không biết đi rồi bao nhiêu đường. Phía trước rốt cục xuất hiện ánh lửa. Tầm mắt cũng trống trải lên Hatake Sakumo bước chân đình trệ. Nơi này lại có một cái kết giới. Chờ ta đem kết ấn phương thức nói cho ngươi. Shimura yêu gật gù. Này rất bất đắc dĩ. Ai bảo thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật không được chứ? Nếu như làm một cái tròng đen kỹ thuật đi ra. Cái nào còn cần kết ấn phiền toái như vậy? Theo Hatake Sakumo tiến vào cửa lớn sau khi. Shimura yêu đúng là không có đối với hoàn cảnh của nơi này cảm thấy hiếu kỳ. Ám bộ hắn đi số lần cũng không ít. Nơi đó bầu không khí so với nơi này còn muốn kém hơn không ít đại gia đi ra đi. Đây là đội viên mới. Shimura yêu, tin tưởng mọi người cũng đã nghe nói qua. Hatake Sakumo chỉ bên người Shimura yêu nói rằng cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.